mà Thế Đại trở về. Chương 1365, toàn tuyến chiến bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, khu vực bí ẩn nhất trong phòng họp. Mấy vị nguyên lão ngồi yên tại chỗ, lẫn nhau ở giữa đã trầm mặc thật lâu. Toàn bộ phòng họp bầu không khí đều kiềm chế đến cực hạn. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh ngồi cùng một chỗ, trên mặt biểu lộ đều cực kỳ khó coi. Càng Lạc Minh thái dương huyệt chỗ bạo khởi gân xanh, càng là cho thấy hắn áp chế thật lâu tức giận. Tổng chiến lược bộ Vương Trần hy sinh, Tổng Tư Lệnh Kim Dương Biêu không rõ sống chết, liên minh quân chủ lực càng là tung tích không rõ. Một tên nguyên lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt cũng không nhìn Mục Tư Lệnh, mà chính là cúi đầu nhìn mình chằm chằm mặt bàn. Bây giờ Khuynh Sào đại chiến đã tiếp cận toàn bại, ngân thành phố nội bộ còn có nhiều như vậy dị chủng. Chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở căn bản không có xuất hiện quan anh sói chiến đoàn trên thân. Khuynh Sào đại chiến tiếp cận toàn bại. Mục Tư Lệnh lạnh hừ một tiếng, mắt đã không có một tia nhiệt độ. Cha đều không cha giống như này kết luận, cũng không giống như là một tên nguyên lão phải nói. Mục Tư Lệnh, tên kia nguyên lão cười khổ một tiếng, nói, Trần Ký đã xuất phát, làm Khuynh Sào đại chiến tân liên minh quân tổng chỉ huy. Chuyện này đã định ra, ngài cũng đừng lại cho ta nhóm tranh luận. Lạc Minh nhìn quanh một vòng, bên trong tâm nộ khí đã khó mà ức chế. Hắn ánh mắt mang theo sát khí, cả người nhìn không hề giống là cái cao tuổi lão đầu. Trọng yếu như vậy sự tình, vậy mà không có nguyên lão đoàn cộng đồng thương nghị thì làm ra quyết định. Lạc lão, một tên nguyên lão cười khổ một tiếng nói, thực là đi qua nguyên lão đoàn bỏ phiếu quyết định. Lời đã rõ ràng như thế, từng có bỏ phiếu cũng có qua thương nghị, chỉ bất quá Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh bị bài trừ bên ngoài mà thôi. Mục Tư Lệnh tâm mát lạnh, các ngươi chả thật sự là sẽ tìm chủ tử a? Như thế trực diện trào phúng lại dẫn nhục nhã tính lời nói, lại làm cho chúng nguyên lão không người phản bác, cả đám đều cúi đầu thần sắc mịt mờ. Như vậy mọi người đều tán đi, một tên nguyên lão đứng dậy nói ra lời nói này, sau đó cũng không nhìn Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh thì hướng thẳng đến đại môn đi đến. Dư nguyên lão cũng liền vội vàng đứng lên, cuống quýt rời đi nơi này, không có khí cùng Mục Tư Lệnh đối mặt. Quảng cáo, chờ đến đám người này đều rời đi, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh hai người lúc, Mục Tư Lệnh lúc này mới thở dài một hơi, đến vẫn là mỗi người đi một ngả. Đám người này quả thực, Lạc Minh đại giống giận, lại tức giận đến không biết dùng cái gì từ để diễn tả. Ông bạn già, ngươi mang theo Lạc Tiểu Tiểu đi nhanh lên đi. Mục Tư Lệnh lại vào lúc này bỗng nhiên toát ra câu nói này. Khuôn mặt trong nháy mắt thương già 10 tuổi, hai đầu lông mày càng là mang theo vẻ u sầu cùng bất đắc dĩ. Lạc Minh giật mình, thân thể càng là một cái lắc lư kém chút không có đứng vững. Tốt một lúc sau mới đứng vững, trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía. Mục Tư Lệnh câu nói này lượng tin tức cũng không nhỏ a, hắn chậm rãi nói. Ta sẽ không một mình rời đi. Ta Lạc Minh cả một đời đều là tư lệnh tham mưu. Nào có trưởng quan ở đây ta rút lui trước đạo lý. Mục Tư Lệnh nhìn lấy Lạc Minh, cười khổ lắc đầu. Thiên hạ này thì ngươi cố chấp nhất. Ngươi không vì người khác nghĩ, tốt xấu vì Lạc Tiểu Tiểu suy tính một chút. Lạc Minh khuôn mặt trầm xuống. Ngươi cháu ngoại Tống Tiêu đến bây giờ còn không tìm được, cũng không thấy ngươi nói thêm. Tôn nữ của ta không có yếu như vậy, muốn đi không cần ta tự mình hộ tống. Nàng thế nhưng là thời đại văn minh nanh sói đặc chủng đội dự bị thành viên. Mục Tư Lệnh ngẫm lại, gật đầu nói. Tối nay an bài Lạc Tiểu Tiểu rời đi kinh thành, hướng nanh sói phương hướng qua. Ngươi nói cũng đúng, nếu là ngươi cùng nho nhỏ cùng một chỗ rời đi, khó tránh khỏi hội càng để ngươi chú ý, Lạc Tiểu Tiểu an toàn cũng không có bảo hộ. Lạc Minh bờ môi run rẩy một chút, thật sâu nhìn Mục Tư Lệnh liếc một chút. Thực ngươi muốn đi, cũng đi được rơi. Vâng, nhưng ta nhất định phải lưu tại nơi này, Mục Tư Lệnh trả lời. Cũng không phải là đối quyền lực mưu cầu danh lợi, mà là ta dẫn dắt cái trụ sở này đến tận đây. nó hưng thịnh cùng suy bại, hoặc là thay đổi triều đại, ta đều muốn tự mình chứng kiến. Lạc Minh không có lại nói tiếp, chỉ là đem trên bàn nón lính đeo lên. Già nua khuôn mặt tràn đầy kiên nghị. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Cái này kinh thành khu vực lần thứ nhất dung chuyển. Ngân thành phố Bắc Bộ chiến khu. Đây là toàn bộ Khuynh Sao đại chiến từ đầu đến cuối tồn tại cảm giác thấp nhất chiến khu. Nhưng so với Tây Bộ chiến khu biến động, cùng Nam Bộ chiến khu đột phát tin dữ, Bắc Bộ chiến khu ngược lại nhất là làm gì chắc đó. Zombie số lượng rất lợi hại ổn định. Có zombie dẫn dụ thuốc phụ trợ. Bốn cái chiến đoàn ở đây từng bước tiến lên cũng không gặp được quá lớn khốn cảnh. Đồng thời bởi vì ngân thành phố đại bộ phận dị chủng đều tại phía Tây. Trước đó lại bị Sở Hàm cao điệu vào thành động tác một dẫn. Còn lại dị chủng cũng đã sớm điều động đến ngân thành phố Nam Bộ. Cho nên mặt phía Bắc cái này bốn cái chiến đoàn ngược lại không có gặp gỡ dị chủng đội. Thương vong cũng là tam đại chiến khu nhỏ nhất. Hiện nay cùng đại chiến vừa trước khi bắt đầu cũng không khác nhau quá nhiều. Làm cái này bốn cái chiến đoàn chính giải quyết xong một nhóm zombie quần. Chính nắm lấy tiếp xuống hướng này tiến lên lúc. Đến từ kinh thành khu vực nguyên lão đoàn một phần cấp báo. Liền từ máy bay trực thăng truyền tới. Bởi vì trang nghiêm sớm bị điều đi. Cho nên Bắc Bộ chiến khu chỉ có 3 tên thượng tướng. Khi bọn hắn tiếp vào cấp báo ngay sau đó. Thì toàn thể chấn động vô cùng. Rút lui. Chuyện gì xảy ra? Êm đẹp. Làm sao lại để cho chúng ta rút lui? Không phải là giả cấp báo A. Ba người cũng không hiểu biết Tây Bộ cùng Nam Bộ tình huống. Lúc này đột nhiên nghe nói cái này nhất mệnh lệnh. Đều khó có thể tin. Chúng thượng tướng vẫn là y theo điều lệnh hành sự đi. Đến đây người đưa tin khuyên nhủ. Tây Bộ cùng Nam Bộ chiến khu đã toàn tuyến chiến bại. Lời này vừa nói ra, ba tên thượng tướng chấn kinh kém chút cho là mình nghe lầm. Cái này Khuynh Sao đại chiến mới bắt đầu bao lâu? Làm sao hai cái khác chiến khu thì chiến bại? Quảng cáo, càng Tây Bộ chiến khu thế nhưng là liên minh quân chủ lực. Có số lớn tinh anh a. Nhìn thấy ba tên thượng tướng không tin thần sắc, người kia cười khổ nói. Tây Bộ chiến khu tìm không thấy một tên còn sống quân chủ lực thân ảnh. Chỉ thấy ngân thành phố phía tây giáp giới địa phương. Ngàn vạn thi thể phủ kín toàn bộ đường cái. Phương Nam chiến khu càng là xảy ra bất trắc. Zombie vương sinh ra. Xuất lĩnh chưa từng có hạo đại thi triều vây công Nam Bộ doanh địa. Bây giờ toàn bộ Nam Bộ chiến khu quân liên minh chỉ có 500 người còn sống sót. Một phen nói ra miệng. Để ba tên thượng tướng đều phảng phất tại nằm mơ. Câu câu chu tâm. Khuynh Sao đại chiến. Quân liên minh đại bại A, câu nói sau cùng. Truyền lời người biểu lộ thống khổ. Cực kỳ khó chịu. Ba tên thượng tướng lập tức cảm giác chưa từng có hắc ám. Như thế tin dữ không hề có điểm báo trước nghe được. Mặc cho ai cũng thụ không? Sở Hàm đâu? Nanh sói chiến đoàn đâu? Chợt một tên thượng tướng gấp vội mở miệng. Trong hai mắt tràn đầy mong đợi. Tựa như đây là sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nanh sói. Truyền lời mặt người lên cười lạnh rất rõ ràng. Nanh sói chiến đoàn trừ cướp bóc Tây Bộ doanh địa thời điểm động tĩnh lớn. Từ Khuynh Sao đại chiến chính thức sau khi bắt đầu thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không có một điểm động cơ. Lúc này còn có thể chỉ nhìn bọn họ làm cái gì. Tên kia thượng tướng ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cùng hai gã khác thượng tướng liếc nhau. Đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Liền nanh sói chiến đoàn đều một điểm tiếng vang không. Nói rõ cái này Khuynh Sao đại chiến thật sự là không có hy vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.